Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, luyện chế động thiên đan. Ở bên trong tòa thành cổ vận đi dạo đến ban đêm, đoàn người mới bắt đầu chia đừng. Đây chính là bộ tộc ta bên trong trưởng bối trụ sở. Trong này có một cái địa mạch chi hỏa, đẳng cấp phi thường cao. Hoàn toàn có thể giúp ngươi luyện đan. Hỏa Linh Ngọc biết được đạo lăng muốn luyện đan, trực tiếp đem trong tộc cường giả trụ sở mượn cho hắn ở mấy ngày. Hắn muốn luyện chế động thiên đan chính là ngũ phẩm cấp độ, đạo lăng chắc chắn không phải đặc biệt lớn. Vì vậy mượn địa mạch chi hỏa, hảo tiết kiệm một ít tiêu hao. Tốt lắm, đa tạ, đạo lăng gật gật đầu. Không cần cảm ơn, các ngươi đi vào trước đi, ta còn có một số việc, mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi môn. Hỏa Linh Ngọc cười cợt, liền quay đầu rời đi. Cái này nơi ở khá là nhỏ, thế nhưng năng lượng phi thường nồng nặc. Ở nơi sâu xa có một cái lượn lờ ngập trời đại hỏa, hỏa khẩu phụt lên ra nóng rực chùm sáng. Lệnh chân không đều đang vặn vẹo. Nhìn thấy này hỏa diệm cường độ, đạo lăng không khỏi gật đầu. Dùng để luyện chế ngũ phẩm đan dược đầy đủ. Hừ, ngược lại tính toán khá lắm. Muốn ở chỗ này mặt luyện đan hỏi qua ta không có. Hỏa Dương Hoa đột nhiên đi vào, cả người khí tức âm lãnh. Hắn không nghĩ tới mấy cái này tiểu tử cùng Hỏa Linh Ngọc quan hệ tốt như vậy, liền trong tộc cường giả trụ sở đều mượn cho bọn họ sử dụng. Nhìn thấy đến người, đạo lăng không có ngoài ý muốn. Lúc trước ở cổ thành đi dạo thời điểm, hắn cũng cảm giác được Hỏa Dương Hoa khí tức. Không kịp đợi chứ, một đường theo tới cũng không chê mệt. Cổ thái quát lạnh một tiếng, có muốn hay không đi vào uống chén trà? Nghe vậy, Hỏa Dương Hoa con mắt chìm xuống, tránh ra một tia khí lạnh tận xương. Hắn nổ quát, không làm thịt các ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Hắn bạo xông lại, trong cơ thể bạo phát nóng rực đại hỏa, trong tròng mắt phun ra hai cỗ thần mang, bàn tay cũng đột nhiên giơ lên, hướng về ba người bọn họ chấn áp. Chiêu thức của hắn phi thường hung hăng, muốn một lần chấn áp ba người bọn hắn, rửa sạch nhục nhã. Nhìn thấy đạo lăng muốn ra tay, cổ thái vội vàng nói, loại này tạt ngư liền giao cho ta, không cần ngươi ra tay. Thứ hỗn trướng, Hỏa Dương Hoa muốn rách cả mí mắt, kém chút khí nổ. Hắn không nghĩ tới đến loại này bước ngoặt đối phương muốn ở làm nhục chính mình, quả thực là điếc không sợ súng. Hừ, tóc đỏ tiểu tử, lúc trước ba người các ngươi mượn tu hành cao hơn chúng ta, dính nhất thời tiện nghi có gì tài ba. Hiện tại lão tử liền để ngươi biết biết ta lợi hại. Cổ thái hét lớn, cả người tinh huyết bão phát, cốt cùng cốt ở chấn động, như từng vị đạo trung ở ong ong. Cả người hắn đều cuồng bạo đến mức tận cùng, như một cái man long lao ngược lên trên. Mà thân thể của hắn ở tăng cao, màu đồng cổ da rẻ lấp lóe khiếp người chùm sáng. Dưới da tinh lực dường như cuồn cuộn sông lớn đang dâng trào không thôi. Ồ, cổ thái thân thể lại tinh tiến, phỏng chừng tiến thêm một bước nữa liền không kém gì võ vương công. Đạo lăng gật gật đầu, loại này chiến đấu trên căn bản không có bất ngờ. Hỏa Dương Hoa tuy rằng mạnh, nhưng là cùng thân thể khủng bố cổ thái còn chênh lệch một đoạn. Cú đấm này đánh tới, chấn Hỏa Dương Hoa bàn tay đều đang chảy máu. Hắn khắp nơi khiếp sợ, lướt người đi liền chạy ra ngoài, đồng thời để lại một câu nói, các ngươi chờ đó cho ta, ta xem các ngươi có thể đắc ý tới khi nào. Này thằng nhóc chạy làm sao như vậy nhanh? Tiểu bàn tử kinh ngạc. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng đi Hỏa Dương Hoa bạo đánh một trận, nhưng là không nghĩ tới hắn trực tiếp liền trốn. Đừng làm cho ta bắt được hắn, cổ thái hừ một tiếng. Hai người bọn họ đi tới đạo lăng trước mặt, muốn nhìn một chút hắn muốn luyện chế đan dược gì. Năm cây linh dược rơi trên mặt đất, trong đó một cây đáng sợ nhất, bạo phát từng cái thô to tinh khí, tỏa ra mùi thuốc phi thường kinh người, xích lóng lánh, thần hà bắn ra bốn phía. Đây là một cây xích long căn, nhìn dược lĩnh phỏng chừng có 7.000 năm. Đạo lăng đây là muốn luyện chế đan dược gì? Tiểu bàn tử giật mình, phỏng chừng là ngũ phẩm đan dược, cổ thái cũng giật nảy cả mình. Lấy đạo lăng hiện tại tu hành yết tạo đã phi thường nghịch thiên rồi. Lẽ nào hắn ở con đường luyện đan trên cũng như vậy nghịch thiên? Hai người đều nghi ngờ không thôi quan sát, nội tâm có chút khó mà tin nổi. Bất quá khi thấy một đoàn màu lưu ly đan dược, đều là một trận thất sắc. Đại sư đan diễm thật là đáng sợ, ta cảm giác tinh lực đều đang khô héo. Tiểu bàn tử vội vã lùi về sau, xem ra thực sự là ngũ phẩm đan dược, không biết có thể thành công hay không. Cổ thái cũng lui về phía sau, ở bốn phía ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị cho hắn hộ pháp. Lưu ly đan diễm đột nhiên run lên, liền treo ở hỏa trên miệng, bùng nổ ra đáng sợ thu nạp cường độ, dẫn dắt ra từng sợi đại hỏa rót vào đồng thau bên trong lò luyện đan. Chiếc lò luyện đan này lập tức thiêu đốt thịnh liệt đại hỏa, mà nội hàm mịt mờ linh khí, dị thương đồ sộ tú lệ. Phía dưới dường như tồn tại một cái tinh khí sông lớn. Ai da, đại sư bảo bối không ít. Chiếc lò luyện đan này giá trị liền không cách nào đánh giá. Ta cảm giác được hơi thở sự sống. Ta trước đây gặp một ít đáng sợ lò luyện đan, đang luyện chế đan dược thời điểm, sẽ tăng cường không ít đan dược phẩm chất. Cổ thái cũng là gật đầu, nội tâm đối với đạo lăng thuật luyện đan cũng chờ mong đứng dậy. Ngũ phẩm đan dược hắn mặc dù đã gặp, nhưng là vẫn chưa từng gặp qua gia đan tình cảnh. Đồng thau lò luyện đan tọa lạc ở hỏa trên miệng, thiêu đốt thịnh liệt ánh lửa, bên trong có 5 cây linh dược nằm ở bên trong, bị ngọn lửa đan dề ra, từng bước tiến hành luyện hóa. Cái này hỏa khẩu phi thường mạnh, phun ra một cái đại hỏa dường như thác nước nhỏ, tụ hợp vào bên trong đình, bên trong nhiệt độ tăng vọt đến một cái khủng bố cấp độ, dẫn đến những linh dược này ở từng bước luyện hóa. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong này xuất hiện một đoàn đủ mọi màu sắc chùm sáng, lượn lờ chói mắt thần hà, tràn ngập từng sợi mùi thơm ni. Đạo lăng bàn tay kết ra đan ấn, hỏa diễm nhiệt độ từng bước vững vàng xuống, cùng lúc đó hắn khổng lồ thần hồn gợn sóng phun trào tiến vào, bao lấy này đoàn linh dịch không ngừng rèn luyện, nước thuốc từng bước tinh túy xuống, từng giọt tỏa ra oánh quang, bắt đầu không ngừng tụ hợp lại một nơi. Nhưng mà vào lúc này, bên trong lò luyện đan lượn lờ hỏa diễm đột nhiên run lên. Điều này làm cho đạo lang hơi thay đổi sắc mặt. Theo này run lên, toàn bộ bên trong lò luyện đan hỏa diễm bạo động, lập tức đem này đoàn đan diễm đánh tan đi, hóa thành một đống phế dịch vương xuống đến. Này, quan sát cổ thái sư huynh đệ đều là ngẩn người. Bọn họ không nghĩ tới sẽ thất bại, nội tâm cũng không nhịn được nhục đau. Này 5 cây linh dược giá trị phi thường đáng sợ, liền như thế phá hủy. Bọn họ không khỏi cảm thán luyện đan sư thực sự là có thể phá sản. Đạo lăng tâm cảnh không có gì thay đổi, tiếp tục lấy ra đệ nhị bức bắt đầu luyện chế. Lần này so với lần thứ nhất nhanh hơn rất nhiều. Luyện chế xong linh dịch sau, hắn lắc lắc đầu, hẳn là ngũ phẩm đan dược ẩn chứa dược lực quá mức mãnh liệt. Nghĩ tới đây, Đạo lăng bàn tay đột nhiên kết ấn, rườm rà hoa văn diễn sinh ở bên trong lò luyện đan. Lưu ly đan diễm hóa thành từng tia từng sợi hỏa diễm đem toàn bộ lò luyện đan đều niêm phong lại. Đạo lăng không hề bảo lưu bùng nổ ra nguyên thần tu hành. Ba động khủng bố đem toàn bộ lò luyện đan đều đóng kín, lấy bảo đảm lần này không có sơ hở nào. Đồng thời trong bàn tay của hắn xuất hiện một giọt năng lượng màu vàng óng. Vật này Diệp Vận trước đây nói cho hắn có thể tăng cường đan dược thành công, mà là quan trọng nhất chính là tăng lên phẩm chất. Này một giọt năng lượng màu vàng óng tụ hợp vào nước thuốc bên trong. Giọt này nước thuốc lập tức đáng sợ đứng dậy. Bất quá dược lực này phản mà phi thường dịu ngoan, để đạo lăng giật mình. Vật ấy quả thực bất phàm. Đạo lăng tâm tình kỳ ảo, toàn lực luyện chế đan dược, như một tôn Phật đà ngồi xếp bằng, không ngừng kết ra đan ấn đánh ra bên trong lò luyện đan. Lần này nên gần đủ rồi, tiểu bản tử vỗ vỗ miệng, cảm giác được thời khắc quan trọng nhất, cổ thái cũng là gật gật đầu, muốn lúc nói chuyện, lông mày của hắn chớp mắt vừa nhíu, không được, có người đến rồi, cái gì? Tiểu bàn tử vẻ mặt chớp mắt hung tàn xuống. Sẽ không phải hỏa dương hoa giết trở về chứ. Nhanh kết ấn đem nơi này niêm phong lại. Nếu là hỏa dương hoa nhìn thấy ngũ phẩm đan dược cùng chiếc lò luyện đan này, nhất định sẽ ra tay tranh cướp. Cổ thái ném đi một cái trận bàn, đem nơi đây niêm phong lại. Đạo lăng cái bóng từ từ mơ hồ xuống, sau đó biến mất ở nơi này. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Dũng tiến vào một đám người, vẻ mặt đều là khó coi xuống. Lần này đến quá nhiều người, đặc biệt đầu lĩnh một người thanh niên tu hành tuyệt cường, đều tránh ra cho ta. Ta ngược lại muốn xem cái này thằng nhóc con có thể hung hăng tới khi nào. Đan cảnh vinh nổ hồng liên tục từ trong đám người bay ra ngoài, thê thảm hai con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, quát nói: cùng các ngươi đồng thời cái kia nghiệp chướng chạy đến nơi nào đi tới. Ngoặc kép, hết chương.